pháo hôi, công, dưỡng thành hệ thống. Tác giả, Thập Tam Nhãn Hắc Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 262, đệ thập lục đạn quý tộc. Về sau liền ấn, đại nhân, cái này cách nói xưng hô. Nhạc dấu lớn văn tiểu thuyết, www.cwxs520.com, tống quan không cho nhân xưng hô chính mình các hạ. Đảo cũng thực chi kỷ mà thế đối phương giải quyết xưng hô vấn đề. Là chính mình trước thế đối phương nghĩ kỹ rồi ngày sau nên như thế nào kêu. Ở thế giới này thông dụng ngữ, đối với bất đồng quý tộc giai tầng thân phận, xưa nay liền có rất nhiều nghiêm khắc phân chia xưng hô pháp. Rất khó dùng tiếng Trung đem chi nhất một đôi ứng phiên dịch lại đây. Dù sao tống quan là từ giữa chọn một cái trung quy trung củ. Là cái tôn xưng. Dùng tiếng Trung giải thích một chút. Cái này xưng hô phiên dịch thành, đại nhân, đích xác rất hợp lý, ôn đặc nhìn trên giường người. Bởi vì đối phương nhắm hai mắt, cho nên hắn đánh giá đối phương ánh mắt đi quá giới hạn gần như với làm càn. Bất luận cái gì một cái thay đổi đều không phải là vô duyên vô cớ. Này sau lưng khẳng định có cái gì nguyên do ở chống đỡ. Như vậy nhiều năm trước tới nay, các hạ xưng hô bị đột nhiên đổi thành, đại nhân. Sự ra tất nhiên có nguyên nhân, nhưng mà kính cẩn nghe theo mà hành một cái lễ. Tóc vàng thanh niên vẫn chưa nói thêm cái gì. Chỉ là lui xuống, ngày thứ hai tống quan tỉnh lại. Bởi vì đêm trước giờ roi trù người. Pha động một phen gân cốt. Cho nên sau khi tỉnh lại nằm ở trên giường nửa ngày cũng chưa bò dậy. Hắn eo đau bối đau. Chân nhưng thật ra không rút gân. Đi theo liền chú ý tới giường đuôi chỗ sớm có hai cái tuổi trẻ mạo mỹ nữ hài tử cúi người quỳ trên mặt đất, chờ hắn cái này lão nhân rời giường cũng không biết đợi bao lâu, tống quan đối với tiểu muội tử luôn thương tiếc, nhưng lúc này lại cũng chưa nói cái gì, chỉ không nói một lời rời giường từ người hầu hạ hắn rửa mặt mặc xong. Đứng dậy đứng ở gương trước mặt, kính mặt rõ ràng mà chiếu ra tống quan lần này thân xác bộ dáng. Khô cằn nhăn hạch đào giống nhau ra mặt, một cái ăn mặc hoa lệ phức tạp lão nhân, toàn thân trang bị để lộ ra một cổ ta thực quý. Siêu quý Nga, mãnh liệt minh kỳ, lão già tóc là hoàn toàn tái nhợt, như vào đông tiết trắng, đồng thời lại rất nhỏ mềm, từ một cây kim sắc dây cột tóc hệ ở sau đầu. Bất quá cẩn thận đi xem nói, có thể quan sát đến lão nhân đỉnh đầu hơi hơi có điểm chọc. Nhưng đã là thực nỗ lực đem quanh thân tóc bắt lại đây che khuất này chọc tạ bộ phận. Đáng tiếc chọc chính là chọc, cực lực che lấp vẫn là chọc. Quả nhiên nam nhân đều là chạy không thoát cuối cùng hói đầu nguy cơ sao. Thị nữ phủng trang sức hộp lại đây. Đương tiểu muội từ ý đồ cấp tống quan mang lên khuyên tai khi. Tống quan nhíu một chút mi, đó là một quả thủy tinh đỏ thắm bộ dáng vật phẩm trang sức. Tài chất không rõ. Công nghệ điêu khắc hoa văn cực kỳ tinh tế phức tạp. Hồng đến trong sáng, đẹp đến có điểm chói mắt. Thật là bắt mắt đoạt mắt, người nói một cái 70-80 tuổi lão nhân. Mang cái như vậy phong, tao đơn chỉ hồng khuyên tai. Là muốn quậy kiểu gì? Tống quan theo bản năng mà nhíu một chút mi. Nhất thời sợ tới mức phủng khuyên tai cái kia tiểu cô nương trên mặt huyết sắc toàn vô. Cả người đều run bần bật lên. Phảng phất dây tiếp theo liền phải ngất xỉu, nguyên chủ tàn bạo chi danh. Đại cương cũng có nói đến, dù sao chính là đối bình dân, người nghèo, còn có những người khác loại này tam loại người. Đặc biệt không hữu hảo, nguyên chủ là cái cực đoan chủ nghĩa chủng tộc giả, giai cấp ý thức rõ ràng đến biến thái. Tính cách lại là đặc biệt ngạo mạn, tự phụ, không đem mạng người đương hồi sự. Tuổi trẻ thời điểm động bất động liền tặng người đi tìm chết. Hiện tại già rồi đã là thực thu liễm. Nhưng tâm tình không tốt thời điểm vẫn là sẽ sằng bậy. Dù sao ở nguyên chủ xem ra. Trừ bỏ những cái đó cùng hắn là giống nhau nhân chủng quý tộc ở ngoài. Mặt khác quả thực đều không tính người, mạng người ở nguyên chủ trong mắt. Chia làm 3 năm cửu đằng. Tầng dưới chót những cái đó tồn tại chính là cái sai lầm. Đã từng có một cái thực tuổi trẻ nam phó, mới vừa thành niên, ở thượng đồ ăn thời điểm không cẩn thận giải canh, nguyên chủ liền đem cái này tiểu nam phó đảo treo ở bên ngoài trong viện tiến hành mặt trời chói. Trang phơi nắng, kia tiểu nam phó đến cuối cùng làn da khô nứt thống khổ mà xin tha. Những người khác thấy đáng thương. Đến đại công lâu đài tới làm khách một cái công tước còn thế này tiểu nam hài cầu tình. Nguyên chủ chỉ lãnh cái này mặt hồi nói. Hắn ti tiện huyết thống chính là hắn tội nhiệt chi nguyên. Hắn đã sớm nên quỳ xuống tới. Vì chính mình huyết thống sám hối khóc thút thít. Thật là khó có thể tưởng tượng hắn chẳng biết xấu hổ cư nhiên sống đến bây giờ. Lại chưa từng nghĩ tới muốn làm cái gì vì chính mình chuộc tội. Ta như vậy, là ở tinh lọc hắn. Là ở giúp hắn gột rửa tội nghiệt. Sau đó cái kia tiểu nam phó liền như vậy đã chết. Nguyên chủ tôn. Tử vai chính công. Cho tới nay là thực chịu không nổi chính mình tổ phụ. Tiểu nam phó sự kiện là cái đạo hòa tác. Tinh, một chút bậc lửa. Vai chính công hắn hạ quyết tâm liền dứt khoát kiều ra chạy trốn. Rất khó tưởng tượng có như vậy một cái lão tổ phụ ở phía trên. Mà vai chính công còn có thể nghiêm túc mà trưởng thành cái nhiệt huyết thiện lương. Ái xen vào việc người khác bênh vực kẻ yếu người. Đối với kiều gia việc, hắn hiển nhiên mưu hoa hồi lâu. Tóm được cái như vậy cơ hội chạy lên. Tương đương có chuẩn bị. Thẳng đem lão tổ phụ phái tới truy tung người của hắn toàn bộ vùng thoát khỏi. Sau đó trốn tránh hoàn toàn mai danh ẩn tích này một trốn chính là đã nhiều năm. Thẳng đến gần đây, lão nhân mới rốt cuộc được đến chính mình tôn tử tin tức. Đó là mới nhất về phản loạn quân tình báo. Ai có thể nghĩ vậy vị da thịt non mịn quý tộc tiểu thiếu gia. Mất tích mấy năm nay. Cư nhiên ở bên ngoài lan lộn một cái du y thân phận. Tương đương nổi danh. Theo sau gia nhập cách mạng quân. Còn thành trong đó quan trọng nhất lãnh tụ nhân vật chi nhất. Ở tiêu diệt phản đại hội thượng phân biệt ra bản thân tôn tử chân dung khi. Nguyên chủ suýt nữa đương trường nổ tung. Hắn tôn tử vốn nên là nhiều ít tôn quý thân phận. Thế nhưng hiện giờ sa đọa đến cùng như vậy đàn đê tiện ngoạn ý nhi ghé vào cùng nhau nháo cách mạng. Phân thượng, không thể tin tưởng, tức giận, nan kham, nhất thời thật mạnh cảm xúc treo cổ ở bên nhau. Liền thành bốn chữ thanh lý môn hộ, đằng đằng sát khí mà đoạt người khác chức vụ. Lão giả vì đem trốn ra bên ngoài tôn tử bắt trở về. Tự mình ra tay bình định. Việc này liền quốc vương đều bị kinh động. Rốt cuộc nguyên chủ là đại công. Thân phận địa vị thực không giống nhau. Một khi làm ra lớn như vậy hành động. Những người khác đều đặc biệt khẩn trương. Tổng cảm thấy có khác thâm ý. Tống quan tiếp nhận lão già này thân xác thời gian điểm. Vừa lúc là chuẩn bị xuất phát tiến đến Bình Định đêm trước. Một đoạn này thời gian. Lão nhân tâm tình thập phần ác liệt. Đều kéo ra ngoài lan lộn chết không biết nhiều ít cái người hầu. Này đây bảo chung người hầu sắp tới đều nơm nớp lo sợ. Vị kia phải cho tống quan mang khuyên tai thị nữ còn nhỏ. Hiện giờ vừa thấy đến tống quan nhíu mày. Liền sợ tới mức không được. Cảm thấy chính mình chọc giận vị này tính tình âm tình bất định đại công. Phỏng chừng là muốn mất mạng. Sợ đến là muốn hóa thành một bãi thủy theo sàn nhà chảy ra môn đi. Tống quan xem cái kia tiểu cô. Nương dọa thành như vậy thật sự đáng thương. Chậm lại thanh âm nói. Khuyên tai cho ta tiểu thị nữ phát ra run đem mặt trang sức giao cho tống quan. Trên đường tay run đến quá lợi hại. Cơ hồ đem trong tay mặt trang sức rớt trên mặt đất đi. Tống quan tiếp nhận. Chính mình đem kia phong. Tao khuyên tai mang đến trên lỗ tai. Tiểu nha đầu dọa thành này phó đức. Hạnh, nhìn dáng vẻ cũng là làm không tới giúp hắn mang sự. Hắn nói thêm nữa hai câu không chừng đối phương liền phải dọa ngất qua đi. Đơn giản chính hắn tới chính là, nhân muốn chính mình mang kia khuyên tai. Cho nên tống quan ở gương trước mặt thấu thật sự gần. Cũng là lúc này, hắn chú ý tới này thân xác đôi mắt tròng đen nhan sắc cư nhiên là tím hôi. Bất quá ở thâm sắc đồng tử làm nổi bật hạ. Kia tím hôi chợt liếc mắt một cái nhìn cũng không rõ ràng. Tống quan ngay từ đầu chiếu gương hoàn toàn không chú ý tới. Cũng liền để sát vào. Hơn nữa ở nào đó ánh sáng góc độ dưới. Này tròng đen tím màu xám mới có vẻ làm người dễ dàng phân biệt mặc xong ăn cơm sáng. Tống quan từ người dẫn ngồi xuống lúc sau. Nhìn như không thèm để ý mà quan sát một vòng. Phát hiện vai chính thụ cũng không xuất hiện. Theo sau ăn cơm trong lúc, Có người hướng Tống Quan hội báo hôm qua nữ thích khách cuối cùng xử trí tình huống. Tỏ vẻ nữ thích khách đã bị công khai xử tội chém đầu, gần nhất thế cục dung chuyển. Các nơi cách mạng quân sôi nổi xuất động nháo sự. Lão nhân thủ đoạn đặc biệt hung tàn. Đối đãi cách mạng quân nhất quán áp dụng đều là huyết tinh trấn áp chính sách. Thà rằng sai sát một vạn cũng không buông tha một cái. Nếu ấn, nơi nào có trấn áp nơi nào liền lại phản kháng, cách nói tới đoán trước nói. Vô luận nói như thế nào? Lúc này, lão nhân lãnh địa cũng nên là nháo đến lợi hại nhất. Nhưng sự thật lại không phải như thế. Rất nhiều nguyên bản thống trị đến tương đương ôn hòa lãnh địa. Trước mắt ngược lại là nháo đến nhất huyết vũ tinh phong. Thiên ở lão nhân lãnh địa, lại là không nhiều ít bọt nước phiên lên. Nhất phái yên lặng, lão nhân đối phát sinh hết thảy trừ bỏ cười nhạo không khác phản ứng. Lúc trước thiên hạ thái bình an ổn lâu lắm. Trong giới quý tộc không biết khi nào thổi bay, bình đẳng tự do, phong. Cũng không biết là cái nào ngu ngốc đem những cái đó bình dân phát ra minh lý niệm cấp mang tiến vào. Ở lão nhân xem ra, phía dưới bình dân đương nhiên là không thể theo chân bọn họ giảng bình đẳng. Kia đều là một đám thiếu đánh nô lệ. Đương ngươi cầm roi hung hăng quất roi bọn họ khi, bọn họ chính là trên đời này nhất ngoan dê con giống nhau ngu dân. Tiện đến không có xương cốt, mà đương ngươi một khi triệt hạ roi, còn cầm kẹo cho bọn hắn ăn khi, đối phương liền sẽ trong nháy mắt biến thành tham lam hung bạo dã lang. Trực tiếp hóa thân bạo dân, hận không thể đem ngươi ra cốt toàn lột tới ăn. Này đó cấp thấp nhân chủng là cho không được sắc mặt tốt cùng nhân từ. Như thế dễ hiểu đạo lý. Vì cái gì tân nhiệm quốc vương liền không thể minh bạch. Cũng không biết nguyên chủ lão đầu nhi là cái gì tật xấu. Hội báo người kia cực tường tận mà miêu tả nữ thích khách là như thế nào bị xử tội. Này dùng từ sinh động đến làm người buồn nôn. Tống quan cũng không muốn nghe đêm qua vị kia nữ thích khách bị hành hình tương quan chi tiết. Tại ý thức đến hội báo người đang ở như vậy làm thời điểm. Hắn khiến cho đối phương lui xuống, giết người chuyện xưa lập tức đồ ăn. Nguyên chủ yêu thích thật đúng là không giống người thường. Rất có vai ác âm trầm trầm quỷ xúc làn điệu, này chu mục đích chuyện xưa. Giảng thuật chính là vai chính công thụ hai người. Ở dung chuyển cách mạng bên trong trải qua các loại trắc trở. Cuối cùng yêu nhau tương hứa chuyện này. Công là chính trực nhiệt huyết ôn nhu công. Chịu là trong ngoài không đồng nhất ẩn nhẫn chịu. Mà Tống Quan đỉnh cái này pháo hôi công, chính là cái biến thái pháo hôi mà thôi. Trước đây công thụ nhiệm vụ thượng có tiếp xúc lui tới. Nhưng chưa từng gặp qua đối phương mặt, thẳng đến pháo hôi ra ra muốn đuổi theo giết thân tôn tử thanh lý môn hộ. Hai người lúc này mới chính thức ngầm gặp mặt tiếp xúc. Kéo ra lúc sau dài đến 7 năm tình yêu trường bào mở màn, mà pháo hôi ra ra đâu. Tuy rằng lên sân khấu rất sớm. Ở vai chính thụ nhân sinh chiếm cứ rất lớn một khối diện tích. Lưu lại không nhỏ bóng ma. Nhưng hắn xuống sân khấu lại là phi thường nhanh chóng đến làm người đột nhiên không kịp phòng ngừa. Pháo hôi nguyên chủ tức muốn hộc máu mà muốn đi bắt tôn tử. Vai chính thụ liền trộm đem tình báo truyền tống qua đi làm vai chính công chạy mau. Dù sao lão nhân thế nào đều là không bắt lấy vai chính công. Thẹn quá thành giận dưới tức giận lung tung cùng người giang thượng. Trăm triệu không nghĩ tới đá đến chính là khối ván sát. Đối phương so với hắn còn hoành. Vì thế chính mình đem chính mình cấp tìm đường chết ôn đặc đâu. Tống quan ăn xong cơm sáng. Cảm giác dạ dày nặng trĩu thực không thoải mái. Hẳn là không nắm giữ hảo lão nhân thức ăn phân lượng. Một không cẩn thận ăn đến quá no. Đến nỗi với thân thể không khỏe, ôn đặc ở biết được Tống quan muốn tìm hắn lúc sau. Thực mau liền xuất hiện, Tống quan trực tiếp hỏi hắn. Khi nào xuất phát, tóc vàng thanh niên cúi đầu cung kính mà trả lời. Sớm định ra kế hoạch là ngày mai. Nhưng nếu đại nhân hy vọng sớm ngày nhích người, hôm nay cũng có thể, liền ấn sớm định ra kế hoạch. Không cần sửa, Tống quan rũ mi mắt, trầm mặc một lát. Biết An Tắc Nhĩ học viện sao? Còn có lợi bối nhĩ chi thành. Ôn đặc chưa từng nghe nói qua này hai cái tên. Đột nhiên nghe được. Hắn áp xuống trong lòng nghi hoặc. Không đi hiện tại suy đoán lão nhân ý đồ. Chỉ là trả lời. Thuộc hạ không biết. nhưng sẽ mau chóng đi tra. Một khi có manh mối, sẽ lập tức hồi phục đại nhân. Tống quan ân một tiếng. Lão nhân trên tay có một quả nhẫn xà hình vòng quanh tay can, răng nanh dữ tợn hiển lộ. Tống quan dùng ngón cái vuốt ve một chút, cảm giác chiếc nhẫn này vuốt xúc cảm thật là rất kém cỏi, phi thường cộm tay. Hắn chú ý tới chính mình trên tay ra đốm môi. Lần này đường xá trung gian nếu có thể trải qua nơi đó, người an bài một chút. Ôn Đặc nghe vậy kinh ngạc một chút, đôi mắt nhan sắc trở nên có chút thâm trầm, nghĩ thầm này hai cái địa danh là phải hảo hảo tra một tra, ngày thứ hai xuất phát. Nói là đi Bình Định, chỉ tổng cộng 7 người, nhưng đại gia thực lực đều thực nghiêu bức, 7 người đủ để làm phiên giống nhau quân đội, đặc biệt là pháo hôi nguyên chủ lão đầu nhi. Đừng nhìn vị này tay già chân yếu, này chân thân vũ lực giá trị xác thật không được. Lão nhân bản thân thân thể gầy yếu, nhưng ma lực giá trị lại rất kinh người. Khái quát tới nói, chính là rất mạnh đồng thời lại thực nhược. Cái gọi là xa công nghịch thiên, gần người nói, lại thực dễ dàng gọi người đánh thành tang cầu. Bất quá này cũng không có gì kỳ quái, phần lớn chỉ tinh thông ma pháp nhân sĩ đều có như vậy cái nhược điểm tật xấu. Đoàn người lên đường. Tống quan là ngồi xe ngựa, vì thế vai chính thụ Ôn Đặc cũng theo hắn lên xe hầu hạ. Đi theo chư vị tuổi tác đều không nhỏ, trừ bỏ cái vai chính thụ, còn lại đều là trung niên nhân, số tuổi ở 30 tuổi trở lên. Ôn Đặc tuổi nhỏ nhất, tư lịch nhất thiện, năng lực cũng là xếp hạng tương đối mạt vị. Nếu không Tống quan đem người gọi vào trên xe ngựa, phỏng chừng có thể bị này đó trung niên đại thúc cấp sai xử đến chết. Đại công Đặc chế xe ngựa tự nhiên là thập phần rộng mở. Tóc vàng thanh niên lên xe ngựa, liền phi thường tự giác mà ở ly Tống quan rất xa vị trí ngồi hạ. Kia chỗ đại khái là trong xe ngựa ánh sáng nhất ám địa phương đi. Hô hấp gian đều tựa như tràn đầy ánh mặt trời, hơi thở thanh niên. Hướng kia chỗ ngồi xuống, cũng không có gì không khỏe. Cả người là bị hắc ám nuốt sống, bởi vì dung hợp đến quá hảo, thế cho nên thanh niên lặng yên không một tiếng động phảng phất không tồn tại dường như. Cho nên Tống quan không khỏi liền nhìn nhiều hai mắt. Ôn Đặc đối với Tống quan cười cười, vô luận dáng ngồi vẫn là tươi cười đều tràn ngập một cổ vô hại soái khí anh tuấn ý vị. Tống quan nghĩ thầm, cái này vai chính thụ nếu là đi đương thích khách, sẽ rất có một phen thành tựu cũng nói không chừng. Đánh xe chạy động vật là đầu ma pháp sinh vật, giống nhau mã, bốn vó quanh mình đều chiều dài bén nhọn rác, lớn lên thập phần tươi mát thoát tục, đương nhiên chạy lên tốc độ cũng thập phần tươi mát thoát tục. Đến nỗi với Tống quan cả người đều phải bị sóc đến tan thành từng mảnh, cố tình trong xe ngựa liền cái đệm dựa đều không có. Tống quan ngẫm lại nguyên chủ cái kia tính tình, phỏng chừng cũng là nguyên chủ không phục lão, không chịu dùng cái đệm gọi người xem nhẹ. Cái gọi là chết sĩ diện khổ thân đều là cái dạng này, miễn cưỡng nhịn ước chừng một giờ lộ trình, nguyên chủ có thể cắn răng chết căng. Tống quan lại là chịu không nổi, này thân lão xương cốt thật là ăn không tiêu như vậy điên. Hơn nữa mông xương cùng nơi này bị sóc đến đặc biệt đau. Cho nên hắn hướng vai chính thụ nói. Ôn Đặc tóc vàng thanh niên lộ ra một cái lễ phép cười, nhưng cái kia tươi cười cùng hắn khí chất bộ dạng hợp ở bên nhau liền sinh ra điểm sán lạn ý tứ. Có lẽ hắn bản nhân không có cái này ý nguyện, nhưng hắn thật sự thoạt nhìn giống như là cái không ăn qua khổ đại nam hài dường như. Cười đến như là không thấy phòng bị, đại nhân. Tống quan hướng vai chính thụ vẫy vẫy tay, động tác không quá nghiêm túc trang trọng, giống ở chiêu một con tiểu cầu. Tác giả có lời muốn nói. Cảm ơn Mixo. Mắt hủ thấy người gay lạp lạp lạp. 5. A Đạt. Tang viên tang viên. 2. Tần Hoài An. 2. Vapor. Người qua đường đinh. Mạn mau tả quỳnh thuyền. 2. Armstrong pháo. Hầu nở hoa. 2. Johnny. Thần nói phải có quang u. Kim lăng mỡ. Bành si hán. Nhà ta hạ thiên đại tổng tiến công. Phô, móng vuốt, bẹp bẹp sư tử tâm. Mặc điệp, 2, cộng uống trường giang thủy. Hoàng cốt, ngạo kiều chịu. 2, địa lôi, mi cô lựu đã cảm ơn đại gia. Tương đương, Hết chương.